nếu như để anh và Tiếu Tiết ắt đấu tay đôi với nhau. Anh nắm được mấy phần thắng trong tay. Tào Liên nghĩ ngợi một hồi rồi giơ ra hai ngón tay lên. Cường Tử khẽ gật đầu rồi lại quay sang hỏi Lý Vạn Thanh. Vạn Thanh, anh thì sao? Lý Vạn Thanh lắc đầu đáp lại. Bất phân thắng bại, Cường Tử cười, nụ cười mang đầy thâm ý, cách chương.